nếu mà tu mà tứ niệm xứ thì phải quán thân, quan sát hết toàn diện cái thân, cảm giác toàn thân chú ý vô đó, cảm giác toàn thân. Nhưng mà con có cảm nhận được không? Nếu mà con cảm nhận được thì con qua cái lớp thả thân. Vậy thưa thầy, con làm được tất cả cái gì con làm được, nhưng mà con luận không có được. Thưa thầy, con nghĩ thuộc cái gì vẫn làm được, con thấy con làm được. Ví dụ bây giờ chích thuốc, chích vết thương, có ai cầm được không? Cầm được cái tim đừng có rung, lấy thuốc đừng có rung, con vẫn làm chích vô một chích lơ đó, không cần dòm, chích vô là biết tung túng rồi. Thì bây giờ làm được. Bây giờ đang con đang chích đó. Dạ. Còn bây giờ không có luận nữa. Bây giờ đang chích cái thân con nè. Nghĩa là bây giờ cái con mắt con nó chích cái thân là nó phải quan sát hết cái thân của con này, chứ nó không có quan sát hết được nữa. Con hiểu cho thầy con nói. Dạ. À, bây giờ con cứ con tập quan sát đi, rồi ngày mai đó thì thầy cho lúc nào đó cho con hay đến thì kịp con một lần nữa để con quan sát cái thân nào mà con đã nhận được toàn diện cái thân con thì con cứu được. Tức là mình biết lắm sao mình biết cái lắm, còn không biết thì có điều nó sai, nó bị chế biến nào trên thân không. Cho nên thầy hỏi kỹ mà để cho chúng ta biết cách thức mình sao quán thân. Cái con kéo mà chúng ta tu cứu những thứ mà không biết quán thân, trên thân quán thân đầu tiên mà đó là đầu tiên cái pháp cứu những thứ. Con nghĩ khi con ngồi về cái tâm con nó phân tán ở thì nó không phải là phương pháp thì nó không vượt được hết cả cái đơn vị tâm xã. Thì khi xã thì nó không có đối tượng thì tâm nó thả lỏng hết, thì tâm thả lỏng vậy thì nó rất khi tắt tứ là cảm giác toàn thân tứ cơ thở ra, cảm giác toàn thân tứ thở vô thì cái biết con cùng khác hết, nó không có đối tượng thì nó thấy hết. Thì bởi tâm thanh tịnh thấy rõ vậy, còn bây giờ nghe cô chỉ thấy những cô thấy cái trạng thái này thì tâm không tất cả, đây là trạng thái định chứ không phải trạng thái sẽ tâm. Thì mà định thì như đã đưa cái ảnh lại đưa vào trạng thái gọi như là gần như là nó khô khô quá, nó không mềm mại thì nó trả thì nó không cái gì bỏ đi. Hiện tại thì con cũng thấy là tôi đã tính sau, nhưng mà cái tâm nó không phải là đối tượng của nó, thì nên là nó cứ không tức nó cái câu chỉ này nó rất là cơ bản trong tâm xã. Thì theo con nghĩ vậy, nhưng mà thì con thấy ở trong trạng thái tu tâm xã thì cái giải thoát hoàn toàn, bởi vì không có đối tượng, mà cái tư thế ngồi nó không còn quan trọng nữa, nhưng mà nó chủ yếu nó hơi vào tâm, nên có những gì phải xảy ra mà khi có thì nó xã cho nó trú tại trên cái chỗ mà không có đối tượng và nó biết rất rõ. Còn cái chân con chỉ là giống như là trạng thái lái hiếp tâm và các quyết định thì nó hơi khô khan. Lúc mà nó không phải, con ở đây mình tu tứ niệm xứ, mà tứ niệm xứ thì con thấy cái bài pháp tứ niệm xứ nó trên thân, quán là quan sát hiểu không? Mà thầy muốn hỏi con, bởi vì thầy đưa ra cái đó là cảm giác toàn thân tôi biết ý vô, cảm giác toàn thân đưa dẫn nó trở thành cảm giác toàn thân quan cái điều gì đó. Đức Phật đã dạy cho mình cách thức của tứ niệm xứ đó, mà giờ con không có cảm nhận cái thân của con mà nó để ở dưới này. Đó là cái đó là con phải đi vào cái pháp khác, là con không có cái duyên với cái pháp tứ niệm xứ. Nếu mà có duyên tứ niệm xứ, bởi vì tứ niệm xứ nó có bốn chủ trụ của nó, quan sát bốn chỗ thì nó trên thân, nó tâm, trên thân, nó tâm, trên độ, nó quán ở trên đó, tức là nó quan sát ở trên đó. Nó có chướng ngại thì nó khắc phục sanh hơn, nó không chướng ngại thì nó, mà tự nó quán là nó đã khắc phục sanh hơn rồi. Cho nên trên thân quán thân khắc phục sanh hơn, cho nên nó chưa có chướng ngại mà nó đã nhất phục được thân u, nó không có cái u phiền đến nó. Con nghĩ cho nó khác. Còn cái xả kia nó có cái niệm rồi mới xả, nó có cái u phiền rồi mới xả. Còn cái tứ niệm xứ thì nó nhất phục thân u rồi, nó chỉ cần quan sát ở trên thân nó là nó đã nhất phục thân u. Còn thấy không, cái này nó tự nó đi vô cái im lặng mà người ta rất sợ nó bị ức chế tâm rồi. Bởi vì khi nó học có lớp chứng kiến á, thì nó đã xả, nó có cái tri kiến đó nè, cái tri kiến nó biết cái đó rõ, nó là pháp, là nó đem đến sự đau khổ của mình, cho nên tự nó hiểu rồi, nó xả rồi. Bây giờ lớp chính tư duy này đó,

gồm là hai cái này nó làm một cái không thì nó đúng. Sau này con sửa lại cái này thì cơ thể con nó sẽ dễ dàng hơn. Vậy một phần theo con hiểu như thế này, qua tài liệu dài thì con hiểu như thế này. Nghĩa là trước khi con thực tập thì lúc đầu con đã thấy trước hai câu liên tục một trước, rồi lúc đầu con mới hít vô và thở ra, có cảm nhận. Trong lúc mà cái tâm, ví dụ như trường hợp mà nó không giặt ra bên ngoài do âm thanh nó bên ngoài tác động giặt, thì trên cái hơi thở con có thể các ý trường trên hơi thở luôn được. À được chứ, nhưng mà được con các ý để mà đánh bác, đánh bạc cái âm thanh đang tác động vô. Ví dụ bây giờ con đang tu mà nó có âm thanh nó tác động vô để cho con bị cái tai con nó dương ra cái cảm nhận con nó tiếp theo ra ngoài, nó không có cảm nhận được thân con, thì con thấy để thân lôi nó trở lại thì được. Nhưng mà khi mà thấy cái tâm mình nó quy vô, nó cảm nhận rồi mà âm thanh bên ngoài nó là tiếng hát tiếng ca mà nó không lôi con được thì con thả đi được. Có phát ý như vậy nó làm cho cái cảm nhận của con nó cứ trường ở trên cái hơi thở. Vì khi cái phát ý của con nó dài quá, cái hơi thở nó ngắn quá thì con cũng bị thời gian nó dễ lắm cũng lắm này, cho nên phải khéo léo thì thả được. Theo con nghĩ nếu mà trong trường hợp như vậy thì con có thể dùng thường lại dẫn đầu tác ý rồi con mới thở như ban đầu được không? Dừng lại tác ý thì cơ thở đã ban đầu để tập trung luôn cho thân mình vào thân, cái hơi thở đặt thân của mình được không? À, trong trường hợp này thì trong cái cơ thể con, ví dụ ngay trong cơ thể về cái những cơ thể con, ví dụ nó vận chuyển như thế nào thì con thấy trong thân nó là ấm nóng chỗ nào nóng ấm, nó di chuyển, nó đang di chuyển ở trong cái cơ thể thì con chỉ biết thì thôi, nhưng mà con quán xét cho con cảm thọ như thế nào thì mà con không thể đuôi. Không cần đuôi đúng, nên là được cảm nhận được cảm thọ. Trong giai đoạn quan sát, nghĩa là quan sát cảm thọ. Dạ, như vậy là con thương. Còn con, khi mà ta ý như vậy con cảm nhận con nghĩ đi, để yên khi mà bắt đầu thấy con cảm thấy được cái hơi thở nó ra vô rõ ràng, và khi đó con mới hướng tâm đến cảm giác toàn thân, không có thích ý mà hướng tâm tới chỗ toàn thân. Khi toàn thân bắt đầu con mới thấy cái sự rung động của từng phần cơ thể, ví dụ con thấy tim đập, thấy hai cái chân tiết một tiết già bắt đầu nó có cảm giác mạnh, bắt đầu con thấy từng sự rung động của cơ thể. Và khi cảm giác thấy được rõ ràng như vậy thì con mới hướng tâm tiếp là thấy biết toàn thân thôi, như vậy thì con cứ giữ cảm giác toàn thân như vậy suốt suốt thời gian mình luôn. Dạ được không? Chị đứng không có sai đâu. Dạ. Tức là mình nương vào hơi thở để mình nhận quan sát thân của mình toàn thân mình. Dạ được, nó là cái điều thứ được. Dạ cố gắng tập nhiều thì đi con. Ừ. Con cứ giữ cảm giác trên thân nha, cũng như mình hít thở thì trở ra phát ý sâu cảm giác toàn thân này. Thành ra nó có sự di động từ chân lên đỉnh đầu, từ đầu xuống chân đều. Cái đó là con đã quen rồi đó. Không rồi. Con tu vậy đúng rồi. Còn với con cảm nhận. Tôi cũng đã ý xong rồi thì sẽ cảm nhận như con biết cái hơi đó ra rồi. Rồi con cảm nhận từ trên đầu xuống đến chân và hai bên đây cảm nhận được không khác của tôi chân đều hết, chứ không có riêng chỗ nào hết. Vậy cũng được. Rồi, bây giờ là cố gắng mình cảm nhận được toàn thân của con, con quan sát được cho con để con có nhẹ biết rồi. Con bắt ý tâm ta thanh thản là của tự khoảng vài hơi thở trong đó rồi con lại tâm ý cảm giác toàn thân, cảm giác như vô cảm giác toàn thân lưới tự ra xong thì trong lúc cái hơi thở mình vô thì là bắt đầu nó cảm nhận cái toàn thân nó chạy theo cái hơi thở nó vô cái là cảm giác xung quanh rồi ra, tức là nó đi theo cái cảm giác của cái hơi thở ra, là cảm giác cái toàn thân. Rồi trong lúc mà thầy giảng bên kia cái tâm nó chạy ra cái này, con lại tác ý lại hai ba lần vậy. Thì có lúc con thiền nó tác ý rồi con thấy nó cảm giác toàn thân mà con biết được cái hơi thở nó cũng trở lại như vậy, con tác ý lại nó trở lại như vậy, thì bắt đầu cái hơi thở nó nhẹ, con thấy nó nhẹ và nó cảm giác toàn thân rung động cũng nhẹ nhàng luôn theo cái hơi thở. Bây giờ thì nhắc cho con cái là để cho con biết được cái sự tu tập mà cái tâm gọi là cảm giác. Chính chúng ta nhắc cảm giác toàn thân, tôi biết vô cảm giác toàn thân, tôi biết khi mình hít vô thở ra thì thấy cái tâm quay vô, cảm nhận đầu tiên mình thấy nó quay vô cái nhìn, nó không có bị gì mình bắt buộc nó cái nhìn đó. Mấy con lưu ý cái tâm nó quay vô, khi mấy con nhắc rồi là để mà mấy con quan sát thì nó có một cái cảm nhận của nó quay vô, nó không có còn để bên ngoài nữa, quay vô, quay vô ra. Đó là cái cảm nhận cái tâm không có gì, cái này quan trọng lắm. Cho nên khi chúng ta nhắc bảo quay vô, không có nghe bên ngoài, không có thấy bên ngoài, cái rồi mình ngồi lặng đó mình thấy nó, nhìn vô cái thân nó, đó cái này cái quan trọng, nó đang quan sát bên thân nó bằng cách nó quay vô đó. Cái này là cái điện chưa được, cái này vẫn còn thấy cái này quay nó tâm nó quay vô mạnh lắm này, ngồi chạy nó quay vô cái có cái dạng của cái tâm nó quay vô mình thiết cảm giác cảm nhận cái liền, nhớ cái này nó rất quan trọng, ngoài là tâm không có giật á. Nói gì như nhiều khi con nhắc như nói tâm hãy quay về nhìn thân thở động tác, nhiều khi cái mình mới nhắc là theo ngồi gấp đầu như có cái luồng khí nó quay vô, cái bắt đầu nó nhìn toàn thân hết trơn nha. Đó thì cái đó nó đang quay vô, tâm không muốn giật, nó quay vô nó còn không ra ngoài gọi là không muốn giật. Cái đó mà chỗ Đức Phật nó ta thành chánh giác là nhà tâm không muốn giật. Cái còn lưu ý tí một xíu là cái chỗ này nó quan trọng lắm. Thưa Vua Phật, trong trường hợp này ví dụ như con tâm nó không giật ra ngoài thì con biết đó là không giật, mà con chưa kịp tắt ý rồi là nó đã quay vô. À, con chưa tắt ý nhưng nó vẫn quay rồi. Con hướng tâm rồi, không tác ý nhưng mà mình hướng cái tâm nó quay vô. Cái tâm nó hướng vô. Dạ. Nghĩa là cái tác ý là nó thô, còn cái hướng tâm là mình hướng, hướng nó quay vô, nó quan sát là nó tự quay rồi. Thầy thầy như vậy cái lúc mà con hướng tâm quay vô giống như nó có cái lực để mà trở lại, nó quay trở lại đó. Đó, cái chỗ đó là chỗ quan trọng của tâm không hướng giật rồi. Mình cảm nhận được cái này đó thì khi đó đó mình điều khiển mình tu tập lần lượt mình biết nó thì mình thấy nó quay vô. Và nó hơi lơ để một chút xíu mình thấy nó không có quan sát kỹ nữa, nhắc ra nó quan sát là kỹ, nó quay vô nó bám vậy. Như vậy trong trường hợp mà nếu mà nó không biết nó không nhập rồi, nó cuốn tâm vô rồi, không làm thấy nó được không, hay là cần thấy như một lần cho nó mạnh. À, nó quay vô rồi, con tác ý nó cũng quay vô, mà không tác ý nó cũng quay vô. Quay vô rồi. Mình tác ý là phụ thêm nó thôi, nhắc nó biết nó đã quay rồi. Và lúc đó mình lại phóng dặn nữa. Thì lúc đó mình sợ nó không được, cho nên nó phải phóng nữa. Thì mà bậc bà thầy lúc mà con tác ý ở ngoài á, con tác ý quay vô tự nhiên cái lỗ tai con có một luồng đùng đùng đùng vậy. Như lần nào nó cũng vậy, nếu mà ở ngoài có tiếng nhạc, nếu con tác ý thì trong tai cũng rùng cái nó vô luôn. À, nó quay vô đó con, quay vô nó bằng cách nó báo với đọc tụi con là nó đang quay vô đó. Nó là cái thứ cũng là một cái đặc tướng rồi. Khi mà đi nghe tiếng nhạc đó, họ quay vô cái mình thấy nó ngọt cái đầu nó lại. Thì nó quay vô đó. Thì lúc bây giờ nó có những như con nghe cái lỗ tai nó buộc con, nó tức là nó không muốn nghe bên ngoài, nó tạo cái thế là nó quay vô. Thì nó cũng đúng như lỗ tai đó, mà nó cái đặc tướng của con vậy. Từ là quay vô mà tất cả nó nhìn lại nó. À, nó quay ra cảm nhận cái sự quay của nó, đó là cái cảm không dùng. Cho nên cái người tu á, người ta cứ luôn luôn cái tâm nó nhìn vô nó chứ nó không bỏ ngoài. Cái người mà tâm bất cập thì nó cứ nhìn vô, nó không có nhìn ra ngoài, cho nên ở ngoài là nó cứ lưu ý. Còn bây giờ mấy con kêu nó mới quay, hứa tâm nó mới quay vô, còn không nó chạy lang thang hoài, nó chờ là nó đón mắt banh ở ngoài nó đá nó chơi. Mà thầy nó quay vô hơi thở mà thầy. Thì nó quay cái vô, nó quay vô cái nó bám vô hơi thở, bị cái đạo của hơi thở luôn. Nó bám vô mà mình nhắc nó là cảm giác toàn thân bắt buộc nó không quay, quán sát cái thân nó mới ở trên tứ niệm xứ, chứ nó quay vô cái nó bám hơi thở. Mà nếu mình tập trung hơi thở cái nó bám vô hơi thở, cái bị nó chế mà để tự nhiên á thì nó đang quay vô hơi thở. Cho nên hồi đó mà thầy hỏi thì nó quay vô hơi thở thì biết hơi thở, nhưng mà đừng có chú ý hơi thở, chú ý hơi thở là nó bám nó ôm hơi thở nó. Mình hướng là cảm giác toàn thân, mình hướng cảm giác cái cho nó không có bám vô cái hơi thở mạnh mà nó là như hơi thở. Thế là thầy vậy, đã có được tâm cứ tứ niệm xứ giống nhau, nhưng mà còn tâm như thế nào thì nó đạt được toàn thân. Khi đã phóng dật là biết rồi, không được lắc ấy mà đem quanh trong. Thì hai phương pháp tứ niệm xứ khác con, tứ niệm xứ là ở trên người ta ta thấy để nó quán thân trên thân. Còn cái xả tứ vô lượng tâm là cái xả mà mấy chú xả đó đó, người ta chuyên vô xả con. Nhưng mà nó quay vô nó cũng ở trên cái thân của nó, nhưng mà người ta không có tu cái cảm giác của người ta đâu, nó khác nhau con, không có giống nhau. Ở đây mình bắt cái tâm của mình nó quán cái thân, con hiểu, nó quán cái thân